Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1848, chương 1848, Thanh Tuyết Đình. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Chân Vũ Tiên Tông. Dịch Tiểu Phi tiến vào Chân Vũ Tiên Tông, thoáng một cái đi qua trăm năm. Trong trăm năm, Dịch Tiểu Phi cũng trải qua một lần tông môn khảo hạch. Mà lần này khảo hạch, Dịch Tiểu Phi thành tích không tính là kém, cũng không được tốt lắm, dẫn không dạy được tông môn chú ý. Giống nhau tông môn đối với Dịch Tiểu Phi, bây giờ biết được người cũng rất ít, mà ở trong trăm năm, Dịch Tiểu Phi ở trận pháp, luyện đan, luyện khí lên, ngược lại là có không ít tiến triển, bởi vì là có hỗn nguyên ba thân, ba cái phân thân sở học đồ. Cũng có thể phản hồi cho bổn tôn. Đây chính là phân thân chỗ tốt. Mà bản tôn Dịch Tiểu Phi chính là học tập một ít Chân Vũ Tiên Tông tiên thuật. Ở Tiểu La Thiên, tiên thuật từ một cấp đến cửu kiếp. So cửu kiếp tiên thuật mạnh hơn. Chính là tiên thuật trong cấm thuật. Chẳng qua là cấm thuật cực kỳ thưa thớt. Mỗi một cái cấm thuật uy lực, nếu là từ một vị tiên quân vận dụng, có thể chu diệt một nước. Tiên thuật vận dụng không chỉ là cùng mình cảnh giới thực lực có liên quan, còn cùng lĩnh ngộ của mình có liên quan. Đối với tiên thuật, lĩnh ngộ là rất trọng yếu. Trăm năm nhiều thời gian, Dịch Tiểu Phi chỗ ở Thanh Tuyết Đỉnh, rất ít có người sẽ leo núi viếng thăm. Ở Chân Vũ Tiên Tông, Dịch Tiểu Phi người quen biết cũng điều không phải rất nhiều, mà Thanh Tuyết Đỉnh chính là Dịch Tiểu Phi mình đặt tên. Chân Vũ Tiên Tông mỗi một đỉnh núi đều cần một cái tên, Dịch Tiểu Phi liền gọi là Thanh Tuyết. Thanh là thanh diên xanh lơ, tuyết là tuyết vũ tuyết. Đinh, đinh, đinh, ở đỉnh núi luyện khí các, Dịch Tiểu Phi vận dụng Chân Vũ Tiên Tông tiên lửa, rèn luyện gõ cần đại chiêu thần cấp linh khí, cởi trần nửa người trên. Dịch Tiểu Phi đổ mồ hôi như mưa. Luyện khí chính là như vậy mệt nhọc. Bất quá bất kể là luyện khí, luyện đan, vẫn là trận pháp lên, đối với thần phách đều có chỗ tốt. Địa tiên đột phá đến thiên tiên, chủ yếu chính là thần phách lột xác, mà thiên tiên tiến vào kim tiên, thần phách trọng yếu hơn. Đến lúc đó thần phách hóa là thần anh, chính là đại la kim tiên. Từ luyện khí bắt đầu, Dịch Tiểu Phi đã kéo dài 10 giờ. Lần lượt rèn luyện, lại là đi qua 5 tiếng. Là một hồi hoảng sợ chập chờn. Từ Thanh Tuyết Đỉnh luyện khí các bộc phát ra thời điểm, đây là thần cấp linh khí thành hình. Mà ở xanh lơ trên đỉnh núi tuyết, có lôi vân dày đặc, thần cấp linh khí tạo thành, đó là thiên lôi cướp hạ xuống. Như vậy chập chờn, dĩ nhiên đưa tới chung quanh một ít đỉnh núi đệ tử tò mò. Ở Dịch Tiểu Phi chung quanh đỉnh núi, đều là tông chủ đệ tử, là Dịch Tiểu Phi sư huynh. Thần cấp linh khí chập chờn, bọn họ đã cảm nhận được, đây là thần cấp linh khí thành hình lôi kiếp. Dịch sư đệ, tu vi lên ngược lại là không có tiến triển, ngược lại là luyện khí, luyện đan, trận pháp lên, có chút thành tựu. Dịch Tiểu Phi đang luyện đan lên, đã có thể luyện chế địa tiên cấp đan dược khác. Trận pháp lên, cũng đạt tới 2 cấp trận pháp sư, bố trí tới linh trận, có thể vây khốn địa tiên cường giả. Bây giờ luyện khí lên, lại có thể đều có rất lớn tiến triển. Chẳng qua là đây đối với tại chỗ rất nhiều người mà nói, cũng không có để ý. Tất cũng không kể là luyện khí, luyện đan, vẫn là trận pháp, tóm lại là phụ trợ. Ngược lại là bản thân thực lực mới là trọng yếu nhất. Tiến vào tông môn trăm năm thời gian trôi qua, bọn họ cái này Dịch sư đệ lại có thể chẳng qua là từ 2 kiếp địa tiên lên cấp đến 5 kiếp địa tiên. Dĩ nhiên, bọn họ biết được, Dịch Tiểu Phi nguyên nhân rất lớn, là bởi vì là có 3 cái phân thân nguyên nhân. 3 cái phân thân, vẫn là quá nhiều. Chân Vũ Tiên Tông trong không ít người đều có phân thân, bất quá vậy cũng chỉ có một, cho dù là một cái, cuối cùng đều phải chém tới, huống chi là ba cái, không chỉ là Chân Vũ Tiên Tông, Tiểu La Thiên trong đều là biết được, phân thân càng về sau, ngược lại là liên lụy, sớm một chút bỏ qua, thật ra thì mới tính là rõ ràng lựa chọn. Ung ung, lôi kiếp hạ xuống, thanh tuyết đỉnh tiếng sấm không ngừng, rất nhiều người cũng tản đi. Nửa giờ sau đó, ở thanh tuyết đỉnh, Dịch Tiểu Phi nhìn mình lớn gọi ra trường kiếm. Cái này trường kiếm, trải qua thiên lôi cướp, đã đạt đến nhất phẩm thần cấp linh khí tầng thứ. Đang luyện đan, trận pháp, còn có luyện khí lên. Luyện khí độ khó không nói là lớn nhất. Giờ phút này chạm trước cái này đem lóe lên hồng quang trường kiếm. Dịch Tiểu Phi khóe miệng lộ ra nụ cười. Mình cố chấp với luyện khí, đó là bởi vì là Dịch Tiểu Phi trong Nhẫn Long Văn có một cái yên tĩnh thật lâu kiếm. Vậy là quỷ thần kiếm. Dịch Tiểu Phi muốn thu thập luyện khí các loại nguyên liệu, đem kiếm quỷ thần không ngừng tăng lên. Luyện khí các trong, Dịch Tiểu Phi bố trí đi trận pháp kích động, che giấu hết thảy cảm giác, sau đó tiến vào đến Thiên Táng Bảo Tháp. Trong Thiên Táng Bảo Tháp, Hỗn Nguyên ba thân đang hiểu, lấy được cấp 2 tiên thuật, cảm ngộ giờ phút này đều là tràn vào đến bổn tôn trong đầu. Có Thiên Táng Bảo Tháp, thời gian tu luyện tăng tốc độ, để cho Dịch Tiểu Phi có thể dùng càng nhiều hơn thời gian đi làm mình muốn làm sự việc. Từ luyện chế thần cấp linh khí sau khi thành công, ở Xanh Lơ trên Tuyết Phong, lại đi qua 10 năm. Hưu, ở Thanh Tuyết Đỉnh, có tin tức linh tinh, xông vào đi vào, Dịch Tiểu Phi hiện thân sau đó, đem tin tức linh tinh bắt, đọc lấy bên trong tin tức, đây là tông môn nhiệm vụ, Chân Vũ Tiên Tông đệ tử. Ở trong tông môn hưởng thụ tư nguyên đồng thời, cũng cần là tông môn làm việc. Chân Võ Bắc Quận lại muốn phái ta đi nơi đó. Chân Võ Hoàng Triều là bị Chân Vũ Tiên Tông trông coi. Mà Chân Võ Hoàng Triều đại quy mô phân là 4 quận. Đông Tây Nam Bắc, Chân Võ Bắc Quận đất. Bây giờ bởi vì là răng lưới linh thạch khai thác, cùng Hoàng Triều đấu thánh nổi lên rất lớn mâu thuẫn, thường xuyên sẽ chém giết. Lần này phái ra đi thi hành lần này nhiệm vụ đệ tử, sắp có trước 2.000 người, mà đây 2.000 người trong, Dịch Tiểu Phi chính là một người trong đó. Bất quá trong cảnh giới, Dịch Tiểu Phi mặc dù là tông chủ đệ tử, nhưng vẫn là địa tiên, còn không bằng Chân Vũ Tiên Tông những thứ khác một ít trưởng lão đệ tử. Kim tiên 100 người, Thiên tiên 1.000 người, địa tiên 700 người, nhân tiên 200 người. Dịch Tiểu Phi khóe miệng lẩm bẩm nói, đây là lần này cùng chung đi Chân Võ Bắc Quận, xuất hành 2.000 người, thực lực phân bố trí. Mà Dịch Tiểu Phi mặc dù không phải là kim tiên, có thể dù sao cũng là tông chủ đệ tử, có cái này tư chất tiên quân, đến lúc đó dành cho Dịch Tiểu Phi phân phối 100 người. 100 người có tên một, thực lực đều phải cho liền Dịch Tiểu Phi. Nhìn những thứ này người trong danh sách thực lực cảnh giới, Dịch Tiểu Phi không biết làm sao cười một tiếng. Cần phải là chỉ là thiên tiên, mình đều phải quản hạt 10 người. Địa tiên cường giả, sao mình mạnh cũng có không thiếu. Còn có một chút chính là thực lực thấp hơn mình địa tiên cùng nhân tiên. Mình năm kiếp địa tiên cảnh giới, thật vẫn có chút không đủ xem. Bất quá mặc dù mình cảnh giới chẳng qua là năm kiếp địa tiên, có thể những năm gần đây, mình bởi vì làm trận pháp, luyện đan, luyện khí, để cho mình thần phách, đã đủ cùng một ít cửu kiếp thiên tiên so sánh. Chiến lực lên, trấn áp, thậm chí là trấn giết những đệ tử này, Dịch Tiểu Phi không có một chút áp lực. Đem tin tức linh tinh nhận lấy, Dịch Tiểu Phi cần phải chuẩn bị một phen. Dẫu sao lần này đi Chân Võ Bắc Quận, sợ là có thời gian.